Sử viết là sự kiện, cửa Phụng Nguyên quỳ can gián. Lúc đó phe Thanh Lưu, sĩ phu Đức Hạnh có danh vọng, cho rằng không nên xây dựng rầm rộ như thế, nhọc dân tổn tài. Vì thế tập trung trên trăm thư sinh của thư viện và mấy vị quan viên đương triều cực kỳ có danh vọng khi đó quỳ trước cửa Phụng Nguyên can gián. Nhưng vô dụng, cuối cùng kết thúc là Thanh Lưu bị trục xuất, thư viện bị nghiêm tra, đô thành này vẫn được dựng nên. Hơn nữa trải qua chiến hỏa khiến thế nhân hiểu ra tường đồng vách sắt là gì. Lúc này hai hòa thượng mặc tăng bào màu xanh đang đứng ở ngoài tường nội thành Phụng Nguyên nổi tiếng. Thập Phương sư phụ, không phải chúng ta muốn đi gặp quân chủ của ương triều sao? Sao không vào? Cảnh Phi nghi hoặc nhìn Thập Phương đứng bất động. Hai người họ đã đứng ở đây rất lâu rồi. Thủ vệ nội thành luôn chú ý đến họ. Tính ra chỉ cần họ hơi có dị động những vị hộ vệ này sẽ cùng ào lên. Chúng ta đến Hoàng Miếu trước. Thập Phương khẽ nâng mắt nhìn tường nội thành cao hơn 10 mét rồi quay người đi về hướng Hoàng Miếu. Trực giác cho hắn biết, lúc này không tiện vào thành. Cảnh Phi không hiểu lắm đi theo. Ban đầu không phải nói không đi Hoàng Miếu sao? Không phải đã nói bây giờ trong Hoàng Miếu không còn Phật tu nữa, mà chỉ toàn là những hòa thượng phàm giới bình thường thôi sao? Sao giờ lại đi? Ngay lúc Thập Phương xoay người, trong Hoàng Thành tại trung tâm nội thành, một lão hòa thượng vẻ ngoài như bộ xương khô bỗng dừng động tác gõ mõ lại. Khi Thập Phương rời cửa thành không lâu, Phương Khắc và Diệp Vu Thời cùng thông qua kiểm tra của thủ vệ nội thành lấy văn thư thông hành tiến vào nội thành. Thành Phụng Nguyên náo nhiệt phồn vinh nhất cũng là nơi tập trung nhiều quyền quý ương triều nhất. Phương Khắc nhìn nội thành cao đến 10 mét, con ngươi co lại. Tường thành này, sao lại quen mắt như thế? Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã khiến Phương Khắc sửng sốt. Tường thành sừng sững ngàn năm, trải qua vô số phong sương, cung điện bảo tồn hoàn hảo. Thành Phụng Nguyên được xem là một trong những đại di tích của cổ đại. Trong đầu Phương Khắc hiện lên đoạn này, thoáng cái như bị sét đánh. Phàm giới, Phương Khắc. Diệp Vu Thời trao mày nắm khuỷu tay Phương Khắc kéo y về phía trước. Nội tâm Phương Khắc như sóng biển sục sôi, trên mặt cũng hiện ra vài phần kinh dị, không dám tin. Cứ thế nhìn Diệp Vu Thời một cái. Diệp Vu Thời nhíu mày, tay đang túm Phương Khắc vô thức tăng thêm lực. Trong mắt Phương Khắc là không dám tin, kinh ngạc, còn có bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Vu Thời nhìn tường thành này có gì sao? Thì ra là thế, không ngờ lại là thế. Lúc này trong đầu Phương Khắc chỉ nghĩ được như thế. Y dám khẳng định tường thành này chính là di tích tường cổ thành mà y từng thấy. Thành Phụng Nguyên này có lẽ cũng là thành Phụng Nguyên trong lịch sử. Nhưng ương triều thì quả thật chưa từng nghe qua. Trong lịch sử cũng chưa từng ghi chép gì về nó. Không, có lẽ từng ghi chép nhưng không phải dùng cái tên ương triều này. Phương Khắc nhìn Diệp Vu Thời cười nói, thì ra là thế. Diệp Vu Thời nhíu mày, nhìn nụ cười phức tạp bên môi Phương Khắc. Nụ cười này khác với nụ cười lúc thường, mà nó như cười khổ bất đắc dĩ. Trong mắt Diệp Vu Thời đột nhiên hiện lên sự âm trầm, hắn khép mắt lại khắc chế cảm xúc của mình. Chuyện gì có thể khiến Phương Khắc trở nên như vậy? Vào trước đã, Diệp Vu Thời nói, túm khuỷu tay Phương Khắc không buông. Hắn có thể cảm giác được mới vừa rồi Phương Khắc thậm chí còn run rẩy một chút. Lúc này họ đã đến dưới một tửu lâu, vừa vào thành đã có cảm giác bất an không biết phải nói từ đâu. Mà cảm xúc của Phương Khắc bây giờ lại vô cùng bất thường. Lúc này họ không tiện đi mãi trên đường. Cho dù trên người có văn thư nhưng nội thành thủ vệ xâm nghiêm, bọn họ lại là người lạ mặt. Phương Khắc cười nói với Diệp Vu Thời, ta không sao, chỉ hơi kích động. Sau này sẽ nói kỹ với huynh. Lúc hai người tới dưới tửu lâu, Phương Khắc nghiền ngẫm nhìn về một hướng, đó là vị trí cạnh cửa sổ lầu 2 của căn tửu lâu nổi tiếng nội thành này. Thông qua màn cửa sổ mơ hồ có thể thấy chỗ đó có người ngồi, nhưng không nhìn rõ mặt. Nơi đó có ba người ngồi, nhưng y cảm thấy được một tầm mắt không cách nào xem nhẹ. Ánh mắt đối phương quá mức tùy ý ngông cuồng. Tam ca, nhìn cái gì vậy? Đông Phương Vu Vân phát hiện đại ca nhà mình đột nhiên cười, hiếu kỳ nhìn xuống cửa sổ. Thấy hai người ăn mặc như thư sinh, Đông Phương Vu Vân cười trêu cợt, hóa ra là nhìn mỹ nhân. Tướng mạo thật không tệ, nhưng sao nhìn thế nào cũng thấy quen mắt. Đông Phương Vu Mộc nhẹ chuyển mắt, rời từ người Phương Khác sang Diệp Vu Thời, không ừ hử gì nhẹ gõ cây quạt vào lòng bàn tay, cũng không giải thích người mà hắn nhìn không phải là người Đông Phương Vu Vân vừa nói. Vương Ngôn Hoa cũng nhìn xuống, sau đó nói, Lục Điện Hạ cứ nhìn thấy mỹ nhân sẽ cảm thấy quen mắt đúng không? Đông Phương Vu Mộc nghe thế bật cười nói, trong phủ lục đệ từ gầy đến mập, mỹ nhân kiểu nào cũng không thiếu. Phương Khác đảo mắt nhìn hướng đó một cái rồi thu về. Dựa theo cảm chi của y, đương nhiên có thể nghe được lời đối phương nói. Hơn nữa rõ ràng không sót một chữ. Lục Điện Hạ, đại ca. Phương Khác nhìn sang Diệp Vu Thời dường như cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nghe. Theo chân hắn vào tửu lâu. Phương Khác nói rõ muốn ở trọ xong liền được an bài hai gian phòng. Ba người kia vẫn đang nói chuyện. Một vị là đương triều thái tử, một vị là Lục Điện Hạ, còn lại là con trai của thừa tướng đương triều. Tam ca, huynh nghĩ tại sao năm nay phụ hoàng lại đột nhiên hủy bỏ tế lễ? Năm ngoái vào lúc này không phải phụ hoàng rất xem trọng đám hòa thượng trong hoàng miếu đó sao? Đông Phương Vu Vân nói. Đông Phương Vu Mộc đột nhiên la lên, ngữ điệu dịu dàng khó nói rõ. Hà, không được vọng đoán quân tâm. Ngữ điệu của Đông Phương Vu Mộc vẫn dịu dàng nhưng lại mang theo trào phúng nhàn nhà. Yên tĩnh rất lâu mới lại truyền ra tiếng. Thái tử Điện Hạ cẩn ngôn. Vương Ngôn Hoa nói. Đông Phương Vu Mộc hít đôi mắt dài lại, đáy mắt lóe lãnh quang. Đại khái là vì gần đây thân thể mẫu hậu không tốt. Phụ hoàng muốn ở cùng mẫu hậu, không muốn đến hoàng miếu ở Liên Sơn ngoài ngoại thành tế thiên mà thôi. Nghe thế, Đông Phương Vu Vân là người đầu tiên không nhịn được. Tam ca, nói đáng tin chút đi. Hoàng hậu bây giờ sớm đã bị phụ hoàng ghét bỏ, được chưa? Phương Khác vào phòng rồi lấy bàn trận ra khỏi tay áo. Chợt nghe Diệp Vu Thời đã dùng bàn trận bố trí cấm chế trong phòng. Đến nơi đóng trú xem thử. Phương Khác hỏi. Nơi phái Côn Luân đóng trú rất ẩn mật. Người trong phàm giới biết được không nhiều nhưng cũng không ít. Dù sao tuyển chọn 10 năm một lần. Những thế lực có tài năng trong phàm giới ít nhiều gì cũng biết một chút. Nhưng trong đó có một nơi là tuyệt mật. Ngay cả tu sĩ đóng ở nơi khác cũng không biết nơi này. Một vài tin tức lần này cũng là từ nơi đóng trú đó truyền về môn phái. Nhưng về sau lại không còn tin tức gì nữa. Nơi đóng trú đó nằm trong một trạch viện cách tửu lâu này không xa. Có thể nói là ẩn cư giữa phố mới là ẩn cư chân chính. Diệp Vu Thời lắc đầu, hiện tại đi không khác gì tự đâm đầu vào lưới. Nói xác định như thế, rõ ràng Diệp Vu Thời đã có suy đoán chắc chắn về những gì diễn ra ở phàm giới. Diệp Vu Thời rót một ly trà, cũng đưa cho Phương Khác một ly. Chát, nhạt mà vô vị, đây chỉ là trà bình thường nhất trong tửu lâu phàm giới mà thôi. Diệp Vu Thời chậm rãi uống cứ như đang phẩm linh trà cấp đỉnh. Phương Khác xuất thần, cứ tưởng phiêu bạt đến dị giới vô căn cứ nào đó, hóa ra lại là cùng một thế giới. Chẳng qua là thời không rối loạn mà thôi. Hiện tại gần như y có thể khẳng định là cùng một thế giới. Vậy thì, người vốn tưởng vĩnh viễn không thể gặp mặt nữa lại có khả năng được gặp lại. Phương Khác bây giờ gần như chỉ muốn lấy một tờ giấy ra tính thử thọ nguyên của tu sĩ. Kim Đan là 750 tuổi, sơ kỳ Nguyên Anh là 900 tuổi, đủ không? Mà Diệp Vu Thời lại bình tĩnh hơn y tưởng tượng nhiều, cách hơn 10 năm một lần nữa bước lên mảnh đất này, đã thế ngay vừa rồi còn thấy Tam Hoàng Đệ và Lục Hoàng Đệ của hắn. Nhớ năm đó cũng vào lúc này, trên đường đi tế lễ bị hành thích. Sau khi may mắn thoát nạn, tự cho là có thể dựa vào điểm này khiến phụ hoàng trị tội Âm Văn Linh. Sau mới phát hiện mình quá ngây thơ, ôm nỗi hận chạy khỏi thành Phụng Nguyên. Nhị hoàng tử trời sinh thể nhược, năm nguyên bốc thứ 25 mất. Đây chính là lời cuối cùng phụ hoàng hắn dành cho hắn. Chỉ vì Âm Văn Linh là nữ nhi của Âm gia. Uy hiếp từ tu sĩ đối với Đông Phương Nguyên Bốc quá lớn, vì thế ông thỏa hiệp, sau khi lập Âm Văn Linh làm hậu, ngay cả người đã bầu bạn với mình 12 năm cũng có thể ban cho lụa trắng. Nhưng phía sau sự thỏa hiệp này, che giấu tôn nghiêm đế vương của Đông Phương Nguyên Bốc, cho nên Đông Phương Nguyên Bốc nhất định sẽ có hành động.

nhưng vừa rồi được kiến thức tốc độ của Phương Khác, nếu Phương Khác muốn giết hắn chỉ sợ dễ như lấy vật trong túi. Mỹ nhân tức giận sao? Đừng giận quá hại thân, nếu giận thành tật vậy chính là lỗi của bổn điện hạ. Lăng La, nơi này giao cho ngươi chiếu cố. Đông Phương Vu Vân nói thế, nhưng ánh mắt lại rời từ Phương Khác sang Diệp Vu Thời. Nghe đến đây, Lăng La vội đáp vâng. Sau đó cong người tiện Đông Phương Vu Vân ra ngoài. Diệp Vu Thời nhìn Đông Phương Vu Vân ra ngoài, bất giác nhíu mày. Đông Phương Vu Vân trong trí nhớ chỉ là một tiểu hài nhỏ bé yếu đuối, ngay cả nhị ca cũng không dám gọi. Phương Khác nhìn chân mày hơi nhíu của Diệp Vu Thời, bật cười. Hiếm khi thấy Diệp Vu Thời như thế này, nói ra thì vị lục điện hà háo sắc đó là đệ đệ của Diệp Vu Thời. Quả nhiên rồng sinh chín con, mỗi đứa mỗi kiểu. Nhị vị công tử, có chuyện gì cứ việc phân phó Lăng La. Lăng La khom lưng hành lễ, nhỏ giọng nói, hiển nhiên vẫn còn chưa hết sợ hãi. Không có chuyện gì, lui xuống đi. Diệp Vu Thời nhàn nhạt nói. Lăng La lập tức cong lưng lui ra ngoài, cuối cùng lại lặng lẽ ngước mắt nhìn Diệp Vu Thời một cái. Phương Khác nhìn gương mặt nhếch nhác của Lăng La, đáy mắt thoáng hiện vẻ áy náy. Nhìn Phương Khác y sam bất chỉnh kiểu này, Diệp Vu Thời trao mày dịch vào trong vén chăn lên nói, lên đây. Phương Khác cẩn thận nâng tay trái của Diệp Vu Thời lên rồi mới nằm xuống. Băng trên tay Diệp Vu Thời đã bị tháo hết. Phương Khác tựa vào đầu giường, chậm rãi bôi dược cao lên rồi băng lại. Ngón tay Diệp Vu Thời vốn rất xinh đẹp, trắng nón thon dài khớp xương rõ ràng, nhưng hiện tại khiến người ta không nỡ nhìn thẳng. Y gần như có thể tưởng tượng cảnh tượng lúc đó. Cách đánh của Diệp Vu Thời hoàn toàn khác với khi chỉ huy. Nếu nói khi hắn chỉ huy tác chiến quyết đoán nhanh chóng, thích dùng tổn thất nhỏ nhất đạt được lợi ích lớn nhất, vậy khi Diệp Vu Thời chỉ đơn độc tỉ đấu, đa phần sẽ chẳng thương tiếc gì bản thân. Đợi Phương Khác buông tay Diệp Vu Thời xuống mới phản ứng lại. Y và Diệp Vu Thời nằm trên một cái giường, vì lớp băng mà thân Diệp Vu Thời hơi nghiêng đè lên người y. Bầu không khí căng thẳng khó hiểu bắt đầu bao trùm. Sao y lại lên đây nằm? Phương Khác nhất thời có chút mê mang. Nhiệt độ cơ thể Diệp Vu Thời thông qua nơi hai người tiếp xúc truyền tới rõ ràng, mà tư thế ngồi tựa giúp Phương Khác trông có vẻ cao hơn Diệp Vu Thời. Diệp Vu Thời đồng dạng cũng chỉ mặc tiết y, từ tầm nhìn của Phương Khác có thể nhìn vào trong cổ áo. Phương Khác chỉ cảm thấy một luồng khí nóng từ bụng dưới dâng lên, cảm giác dị thường khiến y miệng khô lưỡi nóng. Phương Khác đương nhiên biết cái này là gì, y nhìn tránh đi, đưa tay chỉnh lại tư thế cho Diệp Vu Thời đang nửa đè trên mình. Lúc làm động tác này, Phương Khác lại không nhìn thấy ánh mắt đầy hàm ý của Diệp Vu Thời. Y đưa tay chạm vào cổ áo của Diệp Vu Thời, chỉnh lý lại, rồi mỉm cười với hắn. Phương sư đệ vẫn luôn dò hỏi huynh chuyện đạo lữ, không biết sư đệ có dự định gì. Diệp Vu Thời mỉm cười, ra vẻ vô ý túm cánh tay đang giúp mình chỉnh cổ áo. Phương Khác sửng sốt một chút rồi cười nói, đương nhiên là đệ cần tuân giáo huấn của sư huynh. Sau Nguyên Anh sẽ cùng người trong lòng kết làm đạo lữ, nắm tay đi trên đại đạo. Đạo lữ sao? Không để ý khác biệt nam nữ, chỉ cần là người trong lòng là được. Đúng, chỉ cần đó là người trong lòng thì được. Phương sư đệ cảm thấy huynh thế nào? Nếu làm bạn lữ, Diệp Vu Thời hỏi, trên mặt mang nụ cười nhà, mái tóc đen xóa tung, ánh mắt nóng cháy nhìn Phương Khác. Mà Phương Khác thì cứng người, nụ cười cũng đọng lại trên mặt, lúc này nên trả lời thế nào? Rất tốt, phi thường tốt. Phương Khác hiếm khi lắp bắp nói, vậy thì tốt, tốt, tốt cái gì? Lòng Phương Khác khẽ động. Khi đầu óc đang loạn thành một đống, cuối cùng túm được một đầu mối, trên vai bỗng truyền đến lực đạo không cho phép cự tuyệt. Diệp Vu Thời dùng tay phải đè một tay Phương Khác lên giường, hai đầu gối thì tách ra quỳ hai bên hông Phương Khác. Mặt hai người gần sát nhau, Phương Khác không tự chủ cử động cổ họng, một luồng hơi nóng trào lên. Nhưng sau khi ánh mắt hai người giao nhau, Phương Khác liền chấn định lại. Y nhìn Diệp Vu Thời thật sâu. Màu con ngươi của Diệp Vu Thời là màu nâu rất đậm, bây giờ lại càng thêm âm trầm. Trong đầu vô thức hiện ra một câu, nguyên nhân con ngươi phóng lớn có mấy loại, sợ hãi, bất an hoặc tính dục. Không chỉ một mình y, Diệp Vũ Thời cũng thế. Phương Khác mất tự nhiên muốn nghiêng đầu đi, tay còn lại vừa xoa lên eo Diệp Vũ Thời đã lập tức rời đi như bị phỏng. Những từ sau chưa kịp ra khỏi miệng, cằm đã bị một cánh tay nâng lên không cho phép cự tuyệt, mà những từ chưa ra khỏi miệng bị chặn giữa hai đôi môi, bờ môi nóng cháy thoáng cái khiến y hô hấp bất ổn. Không khí càng lúc càng đặc dính, nóng cháy mà sao động, môi cùng môi ma sát, động tác cả hai đều rất trúc chắc, nơi thở nóng hổi. Tay Phương Khác thu chặt lại như phản xạ, lại bị Diệp Vũ Thời dùng tư thế cường ngạnh đè ép giao cùng tay hắn, mười ngón tương liên. Tay còn lại thì theo bản năng vuốt eo Diệp Vũ Thời. Xúc cảm dưới tay phản ánh rõ ràng cho đầu óc đã hơi mờ mịt. Khác với nữ tử, đường nét cứng cáp. Xúc cảm rất tốt, Phương Khác nghĩ. Cho đến khi Diệp Vũ Thời nhẹ kéo khoảng cách ra, sự tê dại vẫn còn đọng lại giữa đôi môi. Mắt Diệp Vũ Thời sâu thẳm, lặng lẽ nhìn Phương Khác. Hai người không ai nói gì, chỉ nhìn đối phương như thế. Độ nóng trong không khí thật lâu chưa tan. Diệp Vũ Thời chậm rãi cười, buông tay Phương Khác ra. Phương sư đệ đừng để y sam bất chỉnh xuất hiện trước mặt người khác đó. Âm thanh ám khàn. Phương Khác dại ra rồi cười nói, vâng, cần tuân lệnh Diệp sư huynh. Đầu óc loạn cào cào đã được chỉnh lý lại, tất cả đều sáng rõ. Diệp Vũ Thời mỉm cười nói, huynh chưa từng biết, Phương sư đệ lại nghe lời huynh như thế đó. Không phải vẫn luôn rất nghe lời sao? Phương Khác thầm lẩm bẩm, từ lúc gặp Diệp Vũ Thời tới nay, có khi nào y từng cãi lại? Nghĩ thế liền thấy mình quá vô dụng, chẳng lẽ về sau sẽ diễn tình tiết, thê quản nghiêm, sao? Với cả vừa rồi hình như cũng là Diệp Vũ Thời chiếm thượng phong. Hừ, vậy để phải nhớ kỹ lời đã nói hôm nay. Diệp Vũ Thời hít mắt lại. Không biết tại sao nụ cười này trong mắt Phương Khác lại không mang bao nhiêu ý tốt. Y trước mắt, sau đó ném suy nghĩ này ra sau đầu. Là y nghĩ nhiều sao? Làm gì có ý xấu nhiều vậy được? Để đả tọa điều tức một chút đi. Vinh sẽ canh cho. Diệp Vũ Thời nói. Phương Khác gật đầu, ngồi xuống khoanh gối. Linh khí ở phàm giới không đủ. Hiện tại hai người họ lại đều bị nội ngoại thương các loại. Để nhanh chóng hồi phục thì nên đả tọa nhập định hấp thu linh khí. Đông Phương Vu Vân buồn bực ra ngoài. Hắn cãi lời tam ca bắt cóc tiểu mỹ nhân. Kết quả lại chuốc phiền phức lên người. Hắn lập tức cảm thấy không hay. Nếu tam ca biết chắc chắn sẽ tính sổ với hắn. Bèn dứt khoát đi Ôn Nhu Hương tránh né. Còn về hai nhân vật phiền phức trong phòng cứ giao cho tam ca hắn xử lý là được. Không ngờ vừa ra khỏi cửa đã bị Đông Phương Vu Mộc nghe tin tới chặn lại. Muốn trốn đi đâu? Đông Phương Vu Mộc cười hít mắt, quạt trong tay lúc có lúc không gõ vào lòng bàn tay. Tam ca, đến thật đúng lúc. Đông Phương Vu Vân cười gượng. Tiến bộ rồi, ngay cả tu tiên giả cũng dám bắt cóc về nhà. Đông Phương Vu Mộc vừa đi vào trong vừa nói. Đông Phương Vu Vân chỉ có thể khát khao nhìn một cái về vị trí Ôn Nhu Hương. Cuối cùng theo Đông Phương Vu Mộc đi vào trong phòng, đệ cũng không biết bọn họ là tu tiên giả, nếu đệ biết chắc chắn sẽ không làm thế, đệ đâu rảnh đến nhàm chán mà tự tìm phiền phức cho mình chứ. Đông Phương Vu Vân nhỏ giọng nói, à, nói thế là ta oan uổng đệ rồi, không phải thủ hạ của đệ biết rõ đối phương là tu tiên giả hơn nữa còn bị mấy tên lừa chọc truy sát, vậy mà đệ vẫn cứu sao? Đông Phương Vu Mộc gõ quạt lên đầu Đông Phương Vu Vân, còn dám rảo biện với ta. Tam ca, đệ sai rồi. Không phải đệ nghĩ kẻ địch của kẻ địch thì là bằng hữu sao? Đông Phương Vu Vân che chắn đáng thương nói. Kẻ địch? Ha! Đông Phương Vu Mộc cười lạnh, đệ thật sự cho rằng lừa chọc trong hoàng miếu đối phó với chúng ta là người của nữ nhân đó. Bọn họ không phải là người của nữ nhân đó. Đệ cũng đừng quá xem trọng nữ nhân đó. Bà ta đứng sừng sững không ngã nhiều năm như thế chẳng qua là dựa vào chút lực lượng sau lưng cùng với sự kiêng kỵ của phụ hoàng mà thôi. Mà bây giờ, bà ta cũng chỉ là một hoàng hậu bị chán ghét không có bất cứ quyền lực gì thôi. Người trong hoàng miếu từ đầu đến đuôi chẳng phải là chỗ dựa cho bà ta.